tiếng gào thét vang vọng trong đầu tôi như tiếng súng nổ vang lên trong căn phòng kính, khiến tôi choáng váng gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Khi màn sương mù xám xịt bắt đầu uốn lượn quanh mắt cá chân tôi, màn sương ấy giống như một làn khói, nặng hơn không khí và không thể nhìn xuyên thấu, nhưng nó không mang theo hơi ấm và mùi khí đốt. Do chẳng nhìn thấy gì xung quanh nên tôi không dám di chuyển, chỉ biết nằm im quay qua quay lại trong làn sương mù ấy, tìm kiếm một cách vô vọng một cái mốc quen thuộc nào đó, hoặc thậm chí là một cái mốc không quen thuộc. Bất cứ cái gì có thể nói cho tôi biết là mình đang ở đâu. Nhưng trước mắt tôi chỉ toàn một màu xám xịt, như thể tôi đã bị mù và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một biển sương khói rộng mênh mông, giống như một cơn ác mộng. Ok, Kelly, nghỉ đi nào. Tôi thầm ra lệnh cho bản thân. Tại sao mày lại cất tiếng thét? Nhưng nghĩ mãi, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời. Tôi không biết tại sao mình lại có tiếng thét. Cực chẳng đã, tôi đành hít vào một hơi thật sâu, nuốt tiếng thét ấy vào bên trong và giữ chặt nó lại. Tôi có thể cảm nhận được lớp khói xám dày đặc và trơn tuột kia đang quần đảo trong miệng và chỉ muốn nhổ nó ra ngay lập tức. Nhưng lại không thể, bởi vì xung quanh tôi lúc này chẳng kiếm đâu ra không khí trong lành để thở cả. Và rồi câu trả lời chợt ập đến, len lỏi trong đầu tôi như một con rắn đang dò dẫm tìm đường trong cái ao nước tối đen, hy vọng không bị ai phát hiện ra. Đây chính là một điềm báo trước. Đột nhiên tôi có tiếng thét như vậy là vì có ai đó sắp phải chết. Thôi xong, tôi đang ở trong thế giới cõi âm, chắc chắn là thế rồi, bởi vì trong thế giới của tôi chẳng có nơi nào mà sương mù dày đặc tới mức thấm luồn qua cả quần áo và quấn lấy cái đầu ngón tay của tôi như những miếng bông gạc ẩm ướt như thế này. Khoan đã, nói như vậy cũng không đúng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sương mù khi đứng ở bên cõi âm cả. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó khi ghé mắt nhìn vào cõi âm từ thế giới của mình. Không lẽ tôi mới chỉ đang nhìn qua đó thôi? Và nếu thế thì tại sao tôi lại cảm nhận được làn sương ấy thật đến như vậy? Trong khi trước giờ nó thường chỉ xuất hiện dưới dạng hình ảnh đơn thuần. Có gì đó không ổn. Tôi không phải đang ở trong cõi âm thực sự, mà là một phiên bản cách điệu của nó. Như thế tôi đang nằm mơ. Đúng vậy, tôi đang ngủ và nằm mơ tới cái chết của ai đó. Kết quả là tiềm thức đã tự động đưa tôi, cùng tiếng thét đang dâng trào trong cổ họng, đến với phiên bản trong mơ của cõi âm, để đón chào cái hình hài tối tăm đang bước ra từ bức màn xương tiến về phía tôi. Một thầy ma biết đi, đó là con người, hay chí ít là sinh vật mang hình hài con người, có đầy đủ chân tay, vai và đầu con đói. Tôi không thể xác định được giới tính của sinh vật này, mặc dù nó chỉ đang đứng cách tôi vài mét, do bị làn khói xám càng lúc càng dày đặc che khuất. Tôi ngậm chặt miệng lại, cố gắng không cho tiếng thét thoát ra. Hai bàn tay nắm chặt tới mức cái móng tay như muốn cào chảy máu da thịt, với hy vọng đánh thức được bản thân dậy để rời khỏi phiên bản cõi âm trong mơ này, trước khi tôi kịp nhìn ra mình đang nằm mơ về cái chết của ai. Người có cái chết đang được tiềm thức của tôi dự báo bằng những tiếng thét đang dần tuột khỏi miệng tôi. Tôi chờ mãi và vẫn không có gì xảy ra. Tôi không cảm thấy đau đớn ở nơi bàn tay, cũng chẳng nhìn thấy máu và hiển nhiên là không hề thức giấc. Và cái hình hài kia tiếp tục tiến mỗi lúc một gần. Giờ nó chỉ cách tôi 2 mét, nhưng tôi chẳng hề nghe thấy có tiếng bước chân nào phát ra. 1,5 mét. Vẫn không một tiếng sột soạt của quần áo hay tiếng gót giày. 1 mét. Và sinh vật ấy bắt đầu hiện dần qua làn khói của cõi âm. Một cái mũi, một đôi mắt mờ đục như hai cái hố mắt của quả bí ngô trong kỳ Halloween, và một cái miệng trống hoác trống hoác. Cổ họng tôi đau đến nỗi tôi có cảm tưởng như nó đang sưng vù lên, sắp bít hết đường thở, như thể tôi vừa nuốt phải cả cái cuốn và gai của hoa hồng, và ai đó đang cố kéo nó ra. Âm thanh vẫn tiếp tục thoát ra từ cổ họng tôi. Tôi chỉ biết đứng im bất động, chưa hết bàng hoàng với những gì đang diễn ra. Trước mặt tôi, sinh vật kia bỗng dừng lảo đảo và ngã khuỵu xuống. Một bàn tay ma quỷ chia về phía tôi, các ngón tay xương xẩu từ từ xuyên qua làn sương mù, rồi đột nhiên rơi thõng xuống. và biến mất hoàn toàn cùng cơ thể vào màn xương. Nhưng trước khi lớp khói xám ấy biến mất, trước khi sinh vật ấy hiện ra đủ rõ để nhận ra, tiếng thét đã trôi tuột khỏi cổ họng tôi, xé tan màn đêm hay ban ngày, như một tiếng còi báo hiệu sắp có sương mù cho tàu đánh bão. Và tôi vẫn tiếp tục hét. Tôi cố giơ tay lên bịt miệng để ngưng tiếng hét đèn va lách cách vào răng. Nhưng tay tôi đang bị một sức mạnh vô hình ghì chặt hai bên hông. Dù có cố gắng dùng dậy thế nào cũng không sao cử động được. Phát hiện ấy càng khiến cơn hoảng sợ của tôi tăng lên gấp đôi. Bên cạnh tiếng thét hải hùng và một điềm báo đang xảy ra trong mơ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành nhắm chặt mắt lại. Cũng may là hai mí mắt vẫn còn chịu nghe lời và chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi không hề mong đợi. Khi âm thanh cuối cùng thoát ra khỏi miệng tôi, như tiếng thở hắt của một người đang hấp hối, tôi liếm môi và nuốt nước bọt đầy thận trọng. Cổ họng tôi đau buốt như thể vừa phải xúc miệng bằng những mảnh thủy tinh nhọn hoắt. Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua đôi chân trần của tôi, khiến tôi rùng mình, toàn thân nổi hết da gà vì lạnh. Những tiếng len keng kỳ quái vang lên như âm thanh của hàng ngàn chiếc chuông gió cùng rung lên một lượt. Khoan đã, đôi chân trần là sao? Quần bò của tôi đâu rồi? Tôi mở trừng mắt ra và nỗi khiếp sợ tột cùng khiến hai chân tôi như dính chặt xuống nền đất. Tôi đang chôn chân giữa cánh đồng lúa mì, hình răng cưa và những tiếng len keng kia không phải phát ra từ những chiếc chuông gió, mà là từ hàng trăm thân cây cao vút màu ô liu đang chạm vào nhau, sắc nhọn và dễ dở như làm bằng thủy tinh. Tôi không biết giấc mơ đã kết thúc từ bao giờ và nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu khi nào. Chỉ biết rằng tôi đã tỉnh, miệng vẫn đang la hét và vừa vô tình bước sang thế giới cõi âm. Trong bộ đồ ngủ ngắn cũng cẩn, với đôi chân trần và đang sắp chết cóng vì lạnh. Ôi, không! Chẳng còn đâu chiếc giường ấm áp cùng những chiếc gói im ái và cái thảm trải sàn mòn vẹt đã theo tôi suốt mười mấy năm nay. Thay vào đó, tôi đang chân không đứng trên nền đất, có màu xám ngét, với ngón chân cái bấm chặt xuống thân cây giòn tan và lạnh ngắt. Lại một cơn gió lạnh nữa ập tới và một thân cây khác khẽ sượt qua khuỷu tay tôi. Tôi đứng im để không chạm vào nó và bị đâm bởi hàng ngàn mảnh vụn sắc nhọn như thủy tinh. Cô Harmony từng nói đó là điều không tưởng, rằng việc di chuyển giữa hai thế giới đòi hỏi lòng quyết tâm bên cạnh tiếng khóc của một binh sĩ thi. Như thế có nghĩa là sao? Không lẽ tôi đã bí mật muốn đi qua đó ư? Nếu điều đó là sự thật, xem ra tôi đang nắm giữ một bí mật, không chỉ với một người, không chỉ với mọi người, mà với cả chính bản thân mình. Nhưng tôi vẫn còn thời gian tìm hiểu chuyện đó sao? Hy vọng là như vậy. Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của tôi là làm sao để thoát ra khỏi cõi âm trước khi bị nuốt chửng bởi một loài ăn thịt nào đó. Trong thế giới của cõi âm, đó có thể là bất cứ cái gì, dù chỉ là một cái cây. Tôi đã rất muốn quay lại, nhưng khi tôi triệu tập tiếng khóc, không có âm thanh nào được thoát ra ngoài một tiếng rên khàn đục. Tôi đã mất giọng khi cất tiếng thét để đi vào thế giới của cõi âm. Bây giờ tôi không còn đường thoát ra nữa. Cũng như không thể di chuyển khỏi vị trí đang đứng mà không muốn bị những mảnh vỡ cứa rách bàn chân. Một nỗi hoảng sợ mới dâng trào trong tôi. Hai tay của tôi run lên bần bật. Một phần vì lạnh, một phần vì do sợ không thể thoát khỏi đây. Đột nhiên, có tiếng thân cây va vào nhau loảng xoảng làm tôi giật bắn mình. Khuỷu tay va trúng thân cây bên trái khiến nó vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ li ti. Vài đầu nhọn cào xước chân tôi khi chúng rơi xuống. Ba hay bốn miếng thậm chí còn đâm vào da thịt tôi. Nhưng tôi không thể cúi xuống xem vết thương mà không làm vỡ thêm ba hay bốn cây kia nữa. Vì thế tôi cố gắng đứng yên nhất có thể, nung nấu tìm cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng chốc chốc lại co rúm khi thấy tiếng động phát ra từ phía bên trái ngày một to lên. Nghe nó giống như tiếng len keng của đám cây thủy tinh kia, chỉ có điều âm thanh giọng hơn và kéo dài hơn. Quá tuyệt vọng, tôi hồi tưởng lại về cái chết của Emma. Nhớ lại thời khắc khi toàn thân cậu ấy đổ sụp xuống sàn phòng tập, hai mắt mở to trống rỗng. hai tay buông thõng trên nền nhà, đồng thời ra sức nuốt nước bọt để làm dịu đi vết bỏng rát nơi cổ họng. Hy vọng làm như vậy sẽ giúp tôi có thể có tiếng khóc trở lại và giữ lấy nó đủ lâu để tôi vượt qua được ranh giới giữa hai thế giới, trở về với thế giới loài người. Mạch máu trong người tôi chảy rất nhanh, mồ hôi bắt đầu túa đẫm hai lòng bàn tay. Mặc dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt, cái thân cây tiếp tục va vào nhau vỡ loãng xoảng, tiếng động càng lúc càng tiến gần về phía tôi đang đứng. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, thầm ước sao có thể đưa tay lên vuốt cổ họng và có một mong ước cháy bỏng là được uống một chút gì đó ấm ấm và ngọt ngọt, giống như cốc trà nóng mà cô Harmony vẫn thường làm cho tôi sau mỗi lần thực hành có tiếng khóc ở nhà cô. Tôi dùng dãy trong nỗi sợ hãi ngày một tăng cao, cố gắng mở miệng có tiếng hét lần nữa, nhưng chỉ có một tiếng khò khè bật ra rồi nhanh chóng tắt lịm. Tôi lại nuốt nước bọt và nắm chặt hai tay lại, dùng toàn bộ chỗ nỗ lực, chỗ sức lực còn lại trong người vào một tiếng thét mới. Tiếng thét ấy như muốn xé toạc cổ họng tôi. Có điều, âm lượng thì thua xa tiếng thét trước đó. Nó run rẩy và đứt quãng. Tôi dội nhắm chặt mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần để gom nhặt chúng lại với nhau. Chỉ khi chắc chắn là tiếng thét đã ổn định, tôi mới dám mở mắt ra và thấy cánh đồng cỏ xung quanh mình bỗng nhiên im phăng phắc. Tiếng động ban nãy cũng chợt biến mất. Ngoài tiếng khóc của bản thân ra, tôi không nghe thấy một âm thanh nào khác. Trực giác mách bảo tôi rằng sinh vật lẫn trốn trong đám cỏ kia chỉ tạm ngừng chuyển động do quá sợ hãi hoặc bất ngờ trước tiếng thét của tôi mà thôi. Một lát sau, cái thân cây lại tiếp tục đổ dồn về phía tôi và tôi càng hét to hơn. Mạch máu trong người tôi tăng nhanh, cổ họng đau rát, ruột gan thắt lại vì sợ. Và rồi, màn xương xám xịt quen thuộc bỗng từ đâu buông xuống, phủ lên tầm nhìn của tôi, báo hiệu việc tôi sắp quay trở về với thế giới của mình. Vừa kịp lúc, khi phòng ngủ bắt đầu hiện ra xung quanh tôi, tấm giấy dán tường bạc hết, cùng đồ đạc trong phòng chèn lên cánh đồng màu ô liu. Cũng là lúc sinh vật kê tiếng động kia xuyên qua được bức tường lúa mì kế bên tôi. Tôi gần như đã phá lên cười. Đó chẳng phải là con quỷ cõi âm kỳ dị chuyên tấn công ăn thịt người nào hết, mà chỉ là một cái nắp thùng rác bình thường, một cái nắp kim loại cũ kỹ có tay cầm ở trên. Có lẽ một hiệp sĩ nào đó đã dùng tấm khiên trắng này đập vỡ cái thân cây lúa mì để mở đường và tránh không cho những cái gai sắc nhọn đâm vào người. Thật thông minh, đáng nhẽ tôi phải nghĩ tới cách đó sớm hơn. Tấm đá trắng thông minh kia từ từ hạ xuống, và ngay vào giây phút cuối cùng của mình ở thế giới cõi âm, tôi đã mặt đối mặt với một khuôn mặt trông không già hơn tôi là mấy. Người ấy có đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc xoăn tít và một vệt râu quai nón mờ. Và rồi tôi quay trở về với phòng ngủ của mình, nhưng ánh mắt vẫn lẩn quẩn đâu đó, ánh mắt kia vẫn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí của tôi. Vậy thì cô hãy khẩn trương thay quần áo đi, Harmony, cô phải tới đây ngay lập tức. Bố tôi hét ầm lên, giọng đầy hoảng loạn, giống như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một người bị rơi xuống hang sâu. Bàn chân tôi chạm phải một cái gì đó im im và tôi mở choàng mắt ra. Tôi đang đứng giữa giường, mấy ngón chân trần co lại trên điểm, vẫn còn lấm tấm vết bùn đất của cõi âm và nốt máu đỏ li ti từ mảnh vỡ của cây lúa mì. Phía cuối giường, bố đang đứng quay lưng lại phía tôi, điện thoại áp sát vào tai. Con bé đi qua bên đó mất rồi. Anh không thể bước qua cõi âm mà không có cô. Bố hốt hoảng kêu lên. Bố ơi! Bố quay phắt lại, há hốc miệng nhìn tôi, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi, không sao rồi. Con bé vừa quay lại rồi. Bố thì thào nói với điện thoại. Sau đó, bố cúp máy và ném cái điện thoại xuống giường. Kaylee, con không sao chứ? Con không sao. Tôi lý nhí đáp và nhìn theo ánh mắt bố xuống vết máu trên đùi trái. Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi ý mà bố. Tôi cúi xuống nhỏ mấy mảnh vỡ vẫn còn đang găm trong da và hở phào. Mặc dù đau, khi thấy chúng không có độc. Con nó biến gì đâu thế hả Kay? Bố bước tới nhấc bổng tôi lên khỏi giường như nhấc một đứa trẻ con đang leo trèo nghịch ngợm. Bố nghe thấy tiếng con khóc, nhưng khi bố chạy đến nơi, con nó đi qua bên đó rồi. Con nó làm gì vậy? Đó chỉ là một tai nạn thôi ạ. Tôi lẩm bẩm, bố đang ôm tôi chặt đến nỗi tôi như muốn tắt thở. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe thấy rõ tim bố đang đập rất nhanh. Con nằm mơ thấy ai đó bị chết và tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong thế giới có âm rồi. Hả? Bố lắc đầu chậm rãi. Không thể nào. Bố nắm lấy hai vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn kiểm tra xem tôi đang nói thật hay nói dối. Và có vẻ như bố đã tin lời tôi nói, bởi vì bố không hề nổi giận, thay vào đó là một nỗi hoang mang và lo lắng tột độ. Càng đáng sợ hơn khi bắt gặp biểu hiện ấy ở một người đáng ra phải đại diện cho những gì mạnh mẽ và an toàn nhất. Con đã đi qua bên đó trong giấc ngủ ý hả? Vâng. Tôi bỏ mấy mảnh vỡ vừa nhổ được lên bàn trang điểm và ngồi xuống mép giường, không muốn chân làm bẩn ra giường. Làm ơn nói cho con biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đi. Bởi vì cô Harmony từng nói chúng ta không thể tình cờ đi qua bên đó được, nhưng rõ ràng là cô ấy đã làm. Bố thả người xuống cái ghế cạnh giường, giọng đầy mệt mỏi. Bố ước gì có thể nói điều đó với con, Khai ạ. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên các đường xoáy, cái dòng xoáy màu nâu và vàng đang quay dữ dội trong mắt bố. Nhưng bố thật sự chưa bao giờ nghe thấy chuyện như thế xảy ra. Kể cho bố nghe xem nào, con đã nằm mơ về ai? Tôi nhún vai với lấy cái chai nước trên bàn và đau tái mặt vì vết cắt trên da. Con không biết, con còn chẳng chắc là con có biết người trong mơ đó không nữa. Tôi ngửa cổ tu nước ừng ực, mắt vẫn nhìn bố chằm chằm. Nhỡ chuyện đó lặp lại thì sao hả bố? Tôi lo lắng hỏi bố, tiếng vẫn khàn đặc vì cái cổ họng bỗng rát. Chúng ta phải ngăn chặn, không để cho điều đó xảy ra. Bố hở dài, giọng đầy quyết tâm. Con biết uống một chút sô-cô-la, con có muốn uống một chút sô-cô-la nóng không? Tôi liếc sang chiếc đồng hồ báo thức và chân hẩn khi nhận ra mới 3 giờ 45 phút sáng ngày thứ tư. Cà phê đi bố. Bởi vì đằng nào thì tôi cũng chẳng thể ngủ lại được, mà thậm chí là sẽ không bao giờ dám ngủ nữa, cho đến khi tìm ra được cách để không tỉnh dậy trong thế giới cõi âm. Cô uống cà phê ấy hả? Bố nhíu mày nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi cúi xuống cầm cái điện thoại lên và đi theo tôi vào trong bếp. Nếu có thể lựa chọn thì con cũng chẳng muốn đâu. Điện thoại trên tay bố rung lên và bố đưa cho tôi lúc nhìn thấy tên người gọi. Cô Harmony đấy. Hãy nói cho cô ấy một tiếng là con không sao đi, trước khi cô ấy và Nat lao tới đây. Tôi nghe điện thoại và trấn an cô Harmony và anh Nat rằng mình vẫn ổn, mặc dù vừa đi qua cõi âm trong giấc ngủ. Giọng của cô Harmony hốt hoảng, không kém gì bố tôi khi biết chuyện. Và cô hứa sẽ tìm cách ngăn chặn, không để chuyện đó xảy ra với tôi thêm một lần nào nữa. Sau đó, cô chuyển máy cho anh Nat để chúng tôi có thể chúc nhau ngủ ngon, hay nói đúng hơn là chào buổi sáng. Và lúc tôi gác máy cũng là lúc mùi cà phê thơm lừng trong bếp. Cá nhân tôi cho rằng cà phê chỉ nên để ngửi chứ không phải để uống. Bên cốc cà phê ngọt liệm và kem tươi đầy có cả ngọn. Tôi kể cho bố nghe về cánh đồng lúa mì sắc nhọn và chàng trai cầm nắp thùng rác ở cõi âm. Khi chúng tôi đã cạn kiệt giả thuyết về anh chàng bí ẩn và chuyến đi không dự định trước của tôi, bố đứng dậy và pha tiếp bình cà phê thứ hai. 3 tiếng sau đó, trong căn bếp chật chội, tôi và bố chỉ ngồi nói về một chuyện duy nhất mà chúng tôi có điểm chung. Mẹ tôi. Nếu trước giờ bố luôn ngần ngại khi nói về mẹ, thì hôm nay bố đã thẳng thắn kể cho tôi nghe mọi điều về mẹ. Có lẽ bởi mấy tiếng trước, bố đã tưởng sẽ mất cả tôi. Bố thậm chí còn dừng lại giữa chừng để trả lời các câu hỏi của tôi. Điều duy nhất chúng tôi không đã động tới là cái chết của tôi, và sau đó là cái chết của mẹ để cứu mạng tôi. Chủ đề ấy sẽ phải đợi sang một hôm khác, mặc dù tôi đã cho có sẵn hàng tá câu hỏi liên quan đến nó. Hai bố con tôi đã quá mệt và kiệt sức sau những gì xảy ra tối nay, để có thể đối mặt với những ký ức đau buồn như thế. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức trong phòng ngủ vang lên, tôi có cảm giác như giờ tôi mới thực sự biết về mẹ, lần đầu tiên kể từ sinh nhật hồi 3 tuổi. Và tôi cũng hiểu hơn một chút về bố.